Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Đại sư Huynh Hạ Lạc. Năm đó ở Thiên Đế Cung, Lận Tiêu Dao khá hắn thương yêu, bởi vì Lận Tiêu Dao tự tiểu thể nhược nhiều bệnh, tuy là thiên phú tuyệt luân, cũng tu luyện đến nhân hoàng, nhưng thể chất thủy chung không được. Lận Tiêu Dao cầm kỳ thư họa không gì không biết, nhất là bên ngoài am hiểu mưu lược, đang ở màn chướng bên trong, có thể quyết thắng thiên lý bên ngoài. Hắn 3.000 môn địa sát đại trận cùng 100 môn thiên sát đại trận, nắm giữ nhiều nhất người chính là Lận Tiêu Dao. Ngọc Thần Kiếm cùng Thiên Long Tiêu đều là đích thân hắn truyền thừa cho Lận Tiêu Dao. Ở phong ấn ma linh tộc chi về sau, hắn sự chấp thuận Lận Tiêu Dao vào đời tu hành. Lận Tiêu Dao một mạch đều là nhất tiêu một kiếm đi giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, hắn không nghĩ tới phía sau Lận Tiêu Dao còn khai sáng cái này Thanh Phong Minh Nguyệt Các một cái như vậy võ đạo thánh địa. Tiêu Dao, ngươi ốm yếu từ nhỏ, sống không được lâu lắm, không cách nào nữa cùng vi sư gặp nhau, nhưng ngươi một tay truyền thừa Thanh Phong Minh Nguyệt Các ở đây, coi như là lại nối tiếp ngươi ta thầy trò một phen duyên phận. Lộc Vũ ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Lộc Vũ công tử tất nhiên là kiếm đế tôn dòng chính truyền nhân, không phải làm sao có thể như này tinh tường biết chúng ta Tiêu Dao thánh quân chuyện tình. Công tôn lệnh cảm thán nói đạo, hắn nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt đã càng phát thân thiết. Lộc Vũ công tử lại nói tiếp, chúng ta là người một nhà. Kiếm đế tôn năm đó cùng luân hồi đế tôn giao tình, thiên hạ đều biết chúng ta Tiêu Dao thánh quân chính là luân hồi đế tôn đệ tử. Nói lý ra cũng là có thể gọi kiếm đế tôn một tiếng sư thúc, bên cạnh công tôn quyền cũng là nói ra không sai. Chúng ta khi biết Lộc Vũ công tử thu phục kiếm tâm hồ trước tiên, cũng biết Lộc Vũ công tử tất nhiên là kiếm đế tôn nhất mạch truyền nhân. Đối với kiếm tâm hồ chuyện tình, chúng ta Tiêu Dao thánh quân đã sớm nói, chỉ có đạt được kiếm tâm hồ công nhận chân chính chí tôn kiếm đạo đệ tử, mới có thể trưởng khống kiếm tâm hồ. Lại tựa như danh kiếm tông cái kia chờ tự xưng là chí tôn kiếm đạo truyền nhân tà ác kiếm tông, vạn năm qua cũng không thể nắm giữ kiếm tâm hồ. Các ngươi Tiêu Dao thánh quân tổ huấn khó có được, các ngươi còn nhớ rõ? Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn biết lúc trước công tôn lệnh sở dĩ không chút do dự muốn đảm bảo hắn, cũng là bởi vì kiếm tâm hồ chuyện tình đưa hắn coi là người một nhà. Chỉ bất quá các ngươi có biết có nhiều thiếu võ đạo thánh địa người muốn đối phó ta. Các ngươi cùng ta giao hảo, nhưng là chuyện phi thường nguy hiểm tình, các ngươi cho là thật không sợ? Lộc Vũ nhiều hứng thú quét mắt mọi người liếc mắt. Tiêu Dao thánh quân cho chúng ta người hậu thế lưu hạ tổ huấn, chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các chi đệ tử chọn đời làm truyền thừa luân hồi đế tôn chi chính khí, uy vũ không khuất phục. Mặc kệ có nhiều thiếu cường địch, chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các cũng nên thủy chung vâng chịu tín niệm của mình. Không sai, chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các tổ sư chính là Tiêu Dao thánh quân. Chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các há là bọn họ những thứ này bọn đạo trích có thể uy hiếp. Đang nói ra những lời này thời điểm, Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân đều vô cùng chính xác, tự có một loại chính khí, tự thân thể của bọn hắn trên, lên, truyền vang xuất hiện. Các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các không phụ các ngươi Tiêu Dao thánh quân chi đức. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, có chút vui mừng. Lộc Vũ nói ra, lần này gặp nhau cũng coi như là của các ngươi cơ duyên. Các ngươi Tiêu Dao tâm quyết phần sau quyển, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Phía trước các ngươi tu luyện bán bộ tiêu giao tâm quyết, công lực chưa tới mức tự thân bị áp chế lâu lắm. Lần này các ngươi tu luyện xong chỉnh tiêu giao tâm quyết, tất có thể để cho tu vi của mình tiến triển rất mạnh. Ngươi cũng biết tiêu giao tâm quyết hạ nửa cuốn, điều này sao có thể? Mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Ngay từ đầu Lộc Vũ nói ra bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các lai lịch, còn có truyền thừa Ngọc Thần kiếm cùng Thiên Long tiêu lúc, bọn họ còn nhiều hơn thiếu có thể hiểu được. Dù sao kiếm đế tôn dòng dõi kia nhất định là đã nghe qua một ít chuyện, nhưng bây giờ Lộc Vũ lại còn nói cấp cho bọn họ bổ toàn tiêu giao tâm quyết phần sau quyển. Vậy quá làm người ta giật mình. Đầu tiên, bọn họ tiêu giao thánh quân chỉ là cho hắn nhóm truyền thừa hạ bán bộ tiêu giao tâm quyết, Lộc Vũ là làm sao mà biết được? Thứ nhì, Lộc Vũ làm sao có thể biết tiêu giao tâm quyết hạ nửa cuốn? Bọn họ thủy tổ tiêu giao thánh quân lẫn tiêu giao chính mình cũng đều không có học hết a. Kiếm đế tôn cũng không thể nào biết cái này a. Mọi người hoàn toàn là trợn tròn mắt. Lộc Vũ chân tướng là cho bọn họ mở một cái thiên đại vui đùa, nhưng nhìn Lộc Vũ cái này nghiêm trang dáng vẻ lại không giống như là cùng bọn họ nói đùa. Lộc Vũ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, các ngươi tu luyện tiêu diêu du kiếm pháp, ta cũng có thể đem đệ cửu trọng cảnh giới truyền thụ cho các ngươi, có thể học hết cái này cửu trọng tiêu diêu du, các ngươi mới có thể đầy đủ thi triển ra tiêu giao cửu cung kiếm trận. Lộc công tử, tiêu diêu du kiếm pháp sự tình ngươi cư nhiên cũng biết, nghiêm túc cổ bản công tôn lệnh lúc này cũng là bình tĩnh không được, giống như là trời đất quay cuồng cảm giác. Chờ các ngươi trước hết để cho tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, ta lại truyền thụ cho các ngươi khẩu quyết. Lộc Vũ khẽ nhíu mày nhìn công tôn lệnh đám người cái này chờ tâm tình không ân tĩnh dáng vẻ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ông trời của ta a, mọi người bị Lộc Vũ lời nói liên tục khiếp sợ. Các ngươi Tây Môn Tông chủ đang bế quan. Thật sao? Lộc Vũ hỏi. Tây Môn Tông chủ cũng không phải là giống như ngoại giới tưởng tượng như vậy bế quan. Bế quan chỉ là giả tượng. Tông chủ chính là có chuyện quan trọng khác. Công tôn lệnh nói đến đây không khỏi thấp giọng, Lộc Vũ công tử, ngươi đối với chúng ta tông môn tình huống như vậy hiểu rõ. Thân là kiếm đế tôn truyền nhân, cũng không phải ngoại nhân, có một số việc tình cũng không có cần phải giấu giếm ngươi. Lần này chúng ta Tây Môn tông chủ chính là đi vào tìm một người, ở luân hồi đại hội thời gian, chúng ta tông chủ hy vọng cả người có thể tới tham gia. Vì thiên hạ chủ trì công đạo, các ngươi Tây Môn Tông chủ yếu đi tìm người nào? Lộc Vũ nhãn quang cũng chớp động, hắn cảm giác sự tình không giống bình thường. Đầu tiên Thanh Phong Minh Nguyệt các lai lịch liền vô cùng thần bí, không cho người ngoài biết. Lần này Tây Môn Tông chủ lại giả mượn bế quan tên bí mật đi bái phỏng một cái người, hơn nữa còn là hướng về phía luân hồi đại hội đi. Việc này tình sau lưng tất nhiên chất chứa huyền cơ. Tây Môn Tông chủ yếu đi bái phỏng người là hắn dư bá. Công tôn lệnh thần thần bí bí nói, các ngươi Tây Môn Tông chủ dư bá là? Lục Vũ trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh công tôn quyền đã cướp nói ra, đó là luân hồi đế tôn đại đệ tử Tư Không Huyền. Là Tư Không Huyền đại nhân đâu? Chính là thiên đế cung đại sư huynh. Công tôn lệnh bổ sung một câu, Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân đang nói ra cái này thời điểm đều là gương mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Lại nói tiếp, bọn họ đều là luân hồi đế tôn đồ tử đồ tôn, Vậy cũng xem như thiên đế cung người trong nhà, coi như là uy danh chấn động hoàn vũ thiên đế cung đại sư huynh Tư Không Huyền. Bọn họ trưởng môn cũng có tư cách kêu một tiếng sư bá. Hắn biết Tư Không Huyền hạ lạc, Lộc Vũ Tâm cũng là không khỏi khẽ động. Hắn đối với Tư Không Huyền cái này trung hậu đại đệ tử, thủy chung là ôm một phần hổ thẹn. Năm đó, cái kia vô pháp vô thiên nhà đầu Lạc Khinh Tuyền, phấn đấu quên mình truy cầu hắn, đụng vào luân lý cấm kỵ. Vì tỉnh lại Lạc Khinh Tuyền, Tư Không Huyền lấy tự thân bị trục xuất tới tạm ngừng trước đây cái kia một hồi sóng to gió lớn. Hết chương.